Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số biện pháp rất kỳ lạ, nhưng nếu thực hiện, nhất định có thể giúp giải quyết dịch bệnh lần này. Sở Nam Phong vô cùng tự tin, đặc biệt là còn có tin tức tình báo nhận được trước đó làm bằng chứng. Sự tự tin này càng thêm mãnh liệt. Nếu quả thật như vậy, đó đúng là phúc của bá tánh. Thanh Long nói, Bạch Tử Ngọc này là một nhân tài. Nếu chiêu mộ hắn vào hoàng cung nhậm chức thái y, có lẽ có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Sở Nam Phong nảy ra ý nghĩ này, liền nói ra, mặc dù mở y quán ở kinh thành có thể giúp đỡ rất nhiều bá tánh, nhưng nếu có thể làm thái y, vậy bá tánh có thể giúp đỡ nhất định sẽ càng nhiều hơn, cũng càng thể hiện giá trị của bản thân Bạch Tử Ngọc. Suy nghĩ của Sở Nam Phong rất đơn thuần, hắn chỉ cảm thấy Bạch Tử Ngọc là một nhân tài, nào ngờ người nói vô tình, người nghe hữu ý, mà người nghe này lại là Thanh Long. Hắn vốn dĩ vẫn luôn hoài nghi dụng tâm của chủ tử nhà mình đối với Bạch Tử Ngọc. Chủ tử, Thanh Long nhìn ánh mắt của chủ tử, hoàn toàn thay đổi, Sở Nam Phong nhíu mày. Hắn sao lại cảm thấy ánh mắt của Thanh Long kỳ quái như vậy? Rất không đúng, rõ ràng là đang hoài nghi lời hắn vừa nói. Hắn vừa nói gì? Sở Nam Phong phản ứng lại, lập tức thẹn quá hóa giận. Ánh mắt ngươi là có ý gì? Sở Nam Phong không chỉ muốn chất vấn, còn muốn uy HP, lại dùng ánh mắt đó nhìn chấm. Tin hay không chấm móc mắt ngươi ra? Thanh Long, hoa, chủ tử thật hung dữ. Thật, chột dạ, chủ tử, ngươi nhìn nhầm rồi. Ánh mắt ta rất bình thường, vô cùng bình thường, quá đỗi bình thường. Ngươi cứ từ từ đọc thư. Ta còn có việc khác, phải đi giám sát việc vận chuyển vật tư ở y quán. Cáo lui, nói xong, Thanh Long vội vàng chuồn mất, không dám nán lại thêm một khắc nào nữa. Ai biết được chủ tử bị vạch trần tâm tư có thật sự móc mắt hắn ra hay không? Chủ tử nhà hắn nói nghe thật đường hoàng, cái gì mà chiêu vào cung làm thái y, tưởng hắn không nhìn ra sao? Chủ tử rõ ràng là muốn gần quan được ban lộc, đem Bạch đại phu đến trước mắt để giám sát. Chẳng phải là chủ tử muốn chiếm tiện nghi của người ta thế nào thì chiếm thế nấy sao? Chậc chậc, chủ tử cũng không giấu giếm tâm tư gì cả. Hắn phải nhanh chóng báo tin này cho Bạch Hổ bọn họ mới được. Sau khi Thanh Long rời đi, Sở Nam Phong lại xem bức thư này thêm vài lần, sau đó mới cất đi. Trương Đức Thuận vẫn luôn hầu ở ngoài cửa, nghe tiếng liền lập tức đi vào. Hoàng thượng, có gì phân phó? Sở Nam Phong lập tức sai Trương Đức Thuận đi gọi người. Mời rất nhiều đại thần vào cung để thương nghị. Về chuyện dịch bệnh hắn phải lập tức tuyên bố một số động thái lớn. Đều là lấy cảm hứng từ bức thư của Bạch Tử Ngọc. Huyền Vũ tự nhiên cũng được gọi vào cung. Những thông tin này phải được truyền bá càng sớm càng tốt. Những gì cần thực hiện cũng phải được thực hiện từng bước một. Cuộc thảo luận này kéo dài từ chiều đến tận đêm khuya. Trong kinh thành, cách làm của Mạnh Lâm Thanh đã được lan truyền rộng rãi. Đặc biệt là hai ngày sau, nhà môn tuyên bố cho phép tất cả bá tánh phối hợp. Điều này đại diện cho ý của Hoàng thượng. Vì vậy không chỉ bá tánh, mà ngay cả các y quán khác cũng bắt đầu làm theo. Tình hình dịch bệnh trong thành đã được kiểm soát thực sự. Mỗi ngày số người bệnh dịch mới ngày càng ít đi và số lượng rất ổn định. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng. Đến nước này, Mạnh Lâm Thanh chắc chắn rằng bức thư của mình đã được tên cẩu nam nhân kia nhìn thấy. Hơn nữa còn coi như hắn ta biết hàng. Biết ngay lập tức thực hiện. Cách chương.